Hắc Vũ Chi Lâm, chương 19, hai tên quái thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một hang động của Huyền Vũ Lâm, một tên hắc y thiếu niên đang ngồi tĩnh tọa tu luyện, linh khí xung quanh đang không ngừng hấp thụ vào cơ thể hắn. Khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ lạnh lùng lạ kỳ, hắn ngồi đó một lúc thì cũng mở ra hai mắt, thở dài một hơi. Linh khí trong đây ít nhất cũng phải đậm đặc gấp 5 lần bên ngoài a. Sau một hồi ngồi tĩnh tọa thổ nạp linh khí để hồi phục cơ thể, Hắc Vũ không khỏi cảm khái về độ đậm đặc của linh khí nơi đây. Huyền Vũ Lâm này có linh khí rất đậm đặc, ít nhất là gấp đôi ở bên ngoài, chưa kể đến linh khí trong hang động này còn gấp 5 lần bên ngoài. Nếu ở trong đây tu luyện kết hợp với Hỗn Nguyên công tầng 1 thì chắc trong vòng nửa năm ta có thể đột phá dung linh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Nhưng Hắc Vũ hắn đây là đang đi thi đấu a, hắn nào có thể vứt nửa năm ngồi tu luyện không làm gì đờ si. Chưa kể đến hắn lại còn phải đạt ngôi đầu nữa nha, tương lai của hắn và Diễm Mi đều đờ si quyết định trong lần thí luyện này. Nghĩ đến Ninh Hải Tông là tông môn chính phái, cách thuyền người của bọn hắn không khỏi cũng quá đặc biệt đi. Tông môn chính phái và tà đạo là vô cùng khác nhau. Chính phái sẽ ưa chuộng kiểu thi đấu tay đôi. Lúc đầu Hắc Vũ hắn tưởng chỉ cần lên trên đài đánh đấm vài ba trận là được tuyển vào tông rồi. Ai ngờ được Ninh Hải Tông lại vứt bọn hắn đến cái nơi khỉ ho có gái này mà thí luyện chứ. Chưa kể đến vừa mới tới nơi thì Hắc Vũ hắn suýt làm mồi cho ma thú rồi. Theo suy tính của hắn, với tình trạng này thì chắc hiện tại cũng không có qua 800 người còn sống rồi. Cái kiểu thi đấu này chẳng khác nào coi rẻ mạng người của tà đạo cả. Các tông môn tà đạo khí thi tuyển thì sẽ ưu tiên là những màn chém giết, những kẻ sống sót cuối cùng mới là kẻ giỏi. Điển hình như trong chính phái, nếu ngươi không gây hấn, hòa thuận với đồng môn thì ngươi sẽ đờ si thưởng điểm cống hiến cho tông môn. Còn tà đạo nêu ngươi đánh bại vài đồng môn thì mới đờ si điểm cống hiến. Chính phái tôn chỉ là tính đoàn kết sư huynh đệ, còn tà đạo thì là sự cạnh tranh khốc liệt. Tuy vậy nếu cho Hắc Vũ chọn thì hắn sẽ theo tà đạo hơn. Không phải vì công pháp tu luyện của hắn là công pháp song tu tà đạo mà là vì bản chất của tu chân. Tu chân vốn khốc liệt, luôn luôn phải cạnh tranh, chỉ kẻ mạnh mới sống sót. Không hề có tình hữu nghị vĩnh cửu. Hôm nay là huynh đệ có thể ngay hôm sau đã cầm kiếm chém giết nhau rồi. Thứ vĩnh cửu chỉ có thực lực. Người mạnh ngươi có quyền, lời nói của ngươi sẽ là mệnh lệnh. Hắc Vũ hắn sống đơn độc 12 năm trời, ở Hắc Thành đó có loại người nào hắn chưa thấy qua. Hắn vốn chỉ muốn một nơi để thuộc về, nhưng từ lần cừu tử nhất sinh đó hắn đã ngộ ra rằng. Người mạnh mẽ thì mới có quyền hưởng thụ, nếu người yếu đuối thì ngay cả mạng sống của mình cũng không do ngươi định đoạt. Thôi, là chính phái hay tà đạo cũng được, mấy thứ đó cũng không liên quan tới ta. Tuy nghĩ vậy nhưng Hắc Vũ cũng vẫn có điều băn khoăn. Theo lời kể của Diễm Mi, hắn biết đờ si rằng, Huyền Vũ Lâm vốn là một cấm địa dành cho đệ tử nội M9 on từ dung linh tu vi trở lên vào thí luyện. Tông môn thi tuyển trước kia chỉ là luận võ bình thường. Nhưng không biết tại sao vào 10 năm trước lại đờ si dùng để tuyển chọn đệ tử. Nhưng 5 năm trước lại không dùng nữa. Thế mà năm nay lại đờ si sử dụng lần thứ hai. Chấm, nghe nói lần đầu tiên hơn 10.000 thí sinh, sau 6 tháng thì còn có hơn 100 người. Tất cả còn lên đều chết hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không hiểu sao ta có cảm giác tuyển chọn đệ tử không phải mục tiêu chính của bọn họ. Hắc Vũ không khỏi trầm ngâm suy tư. Được một lúc thì hắn cũng thu lại suy nghĩ. Hắn dù nghĩ thêm thì cũng chẳng biết đờ si thêm cái gì. Hứng thú của hắn bây giờ là chiến lợi phẩm hắn thu đờ si trong cuộc săn ma thú. Huy động lấy đồ từ trong túi chữ vật ra. Trước mắt hắn bây giờ là hàng chục viên đan màu huyết đậm to bằng đầu ngón tay cái. Những viên đan này không phải thứ gì khác, đó chính là chiến lợi phẩm mà hắn thu đờ si. Ma thú đan xuất hiện khi hắn giết chết ma thú cấp 2. Vì cấp 1 ma thú chưa có thú đan, tổng cộng hắn thu đờ si hơn 30 viên thú đan. Thực tế Hắc Vũ cũng chẳng quan tâm đến thú đan mấy. Vì thú đan của ma thú và yêu thú khác nhau rất nhiều. Tuy cả hai đều có thể dùng để luyện đan nhưng yêu đan lại mang nhiều linh lực hơn và dễ luyện đan hơn. Chưa kể đến ma thú đan còn bin dính một chút ma khí trên đó, việc luyện hóa ma thú đan nhiều dễ gây ra việc tính tụ ma khí sinh tâm ma rất khó tu luyện. Nhưng trong lúc vô tình, kỹ năng phân tích lại cho hắn biết một điều thú vị. Huyết thú đan, được tạo thành từ tinh hoa khí huyết của ma thú. Có thể dùng ngay để tăng cường cơ thể tu sĩ. Thật không ngờ ma thú đan trong đây lại có thể dùng đờ si, Huyền Vũ Lâm này không hề bình thường tí nào. Thứ nhất, linh khí trong đây dày đặc hơn bên ngoài, thậm chí còn có hang động còn tích tụ linh khí nồng đậm hơn. Thứ hai, ma thú đan trong đây còn có thể dùng để tăng cường cơ thể tu sĩ. Thậm chí là dùng ngay lập tức. Thứ ba, từ đầu đến giờ hắn tỏa ra thần niệm, ma thú xung quanh hắn không hề tiến về phía này. Trong bán kính 500 mét không hề có bóng ma thú nào, cứ có ma thú đến gần là chúng lại quay đi chỗ khác không hề tiến thêm. Nếu ta suy đoán không nhầm, người lập ra Huyền Vũ Lâm này muốn biến nơi đây thành một nơi tu luyện a, ngoài bảo vật ra thì đây có khi mới là mục đích chính, có khi là vậy. Nghĩ đến, Hắc Vũ bắt đầu lấy một viên huyết thú đan nuốt vào mà luyện hóa. Một thời thần sau thì luyện hóa xong, Hắc Vũ không khỏi kinh ngạc thế mà sinh mệnh hắn tăng lên đờ si một chút thật, không những thế lực lượng và linh khí của cơ thể cũng tăng lên một chút. Hắn không khỏi vui mừng, trực tiếp lại luyện hóa huyết thú đan. Vài canh giờ sau, nhìn đờ si thu hoạch của mình, Hắc Vũ không khỏi hưng phấn. Tên, Hắc Vũ. Tuổi, 18, tu vi, dung linh sơ kỳ. Thuộc tính ám, HP, 164, 164, AD, 122, 122, SP, 95, 95, MP, 305, 305, AP, 156, 200, hấp dẫn, 20, dòng dã luyện hóa hết số huyết đan. Sinh mệnh của hắn tăng hơn 60 điểm, lực lượng cũng tăng hơn 30 điểm. Nhưng hắn vui nhất là linh lực hắn tăng mạnh, cứ tình hình này chẳng mấy thời gian hắn sẽ đạt dung linh trung kỳ. Thế là mấy ngày liên tiếp sau, Hắc Vũ một mực săn ma thú một cách điên cuồng. Hắn bắt đầu đi vào khu vực thứ hai mà săn, thí sinh tham gia thí luyện chủ yếu là tu vi khai mạch, tuy nhiên vẫn có tu vi dung linh kỳ nhưng nhiều nhất là dung linh sơ kỳ. Những người này cũng có một số người cũng tiến vào khu vực thứ hai mà săn bắt nhưng nào có điên cuồng như Hắc Vũ. Hắc Vũ hắn đi săn không biết trời đất gì. Gặp ma thú là lao đầu vào đập, không đánh đờ si thì lại dùng phân thân mà trốn. Khi nghỉ ngơi lại tìm hang đá mà hồi phục với luyện hóa thú đan. Thế là đã đờ si hơn 3 tuần từ khi hắn vào Huyền Vũ Lâm. Hắc Vũ không hề biết rằng việc điên cuồng của hắn đã làm lên sóng to gió lớn thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại giới, trên bia đá thứ tự xếp hàng và điểm số không ngừng thay đổi, có những cái tên bị xám xịt, có những cái tên leo lên bậc cao hơn. Nhưng có hai cái tên làm người ta phải chăn chối mà nhìn vào. Cứ chốc chốc một hai hôm cái tên đó lại tăng hạng, nhưng không biết làm sao mà hai tuần gần đây thứ hạng thăng nhanh một cách kinh khủng. Những số điểm thay đổi vèo vèo, không ai khác đó chính là tên của Hắc Vũ và một thí sinh Mộc Hân. Tên của Hắc Vũ tăng hạng chóng mặt vì việc đi săn điên cuồng của hắn. Nhưng hắn và Mộc Hân này hai cái cứ liên tục chạy đua nhau trên bia đá. Lúc thì Hắc Vũ hạng nhất, Mộc Hân hạng hai. Lúc thì Hắc Vũ hạng hai, Mộc Hân hạng nhất. Cả hai cứ thay phiên nhau mà đổi chỗ. Tuy nhiên gần đây điểm số của Hắc Vũ bỗng tăng vọt 500 điểm. Nhưng sau đó thì lại không có biến chuyển gì khác. Thế là hắn bị Mộc Hân vượt trước, điểm số càng ngày càng cách nhau xa. Chúng đệ tử trong môn nhìn hai cái tên đó mà không khỏi thầm kêu quái thai. Dù cho bọn đệ tử dung linh trung kỳ của Ninh Hải Tông vào trong đó cũng không chắc làm đờ si như vậy, hai người đó không phải quái thai mớ là cách trương.